Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 707, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Trông dáng vẻ bà ta, cứ như bà ta mà trẻ ra 20 tuổi thì sẽ đá Tô Quảng đi tìm Chủ tịch Lâm. Tô Quảng mang vẻ mặt cổ quái, trong lòng hơi ghen tị. Tô Nhan không nói lời nào, thật ra cô cũng nhìn ra được những việc mà Trương Tình Vũ nhắc tới trước. Cô cũng khâm phục Chủ tịch Lâm từ tận đáy lòng. Tuổi trẻ tài cao, y thuật cao siêu, có tấm lòng thương người, sáng lập ra Dương Hoa, không vì lợi nhuận mà chỉ để tạo phúc cho dân chúng. Người như vậy đúng là không có khuyết điểm gì, làm gì có cô gái nào không yêu. Cô đã kết hôn, dù Lâm Minh không bằng đầu ngón tay của Chủ tịch Lâm, nhưng cô cũng không thể bỏ Lâm Minh để gả cho Chủ tịch Lâm. Đó là giới hạn của cô. Bỏ đi, còn tự mình suy xét. Trương Tinh Vũ liếc nhìn Tô Nhan, không nói gì thêm. Cung Hỷ Vân đang lái xe cũng tỏ vẻ tức giận, nhìn Trương Tinh Vũ qua kính chiếu hậu. Cô ta biết thân phận của Chủ tịch Lâm, nhưng lại không dám tiết lộ. Bây giờ người có liên quan đến Chủ tịch Lâm đều bị nhắm đến. Nếu để mọi người biết vợ của thần Y Lâm ở Giang Thành chính là Tô Nhan, thì sao được? Chỉ sợ mười mấy vạn đại quân của Thiên Ma Đạo sẽ nhắm tới Tô Nhan. Cô Tô, chúng ta sắp đến rồi. Cung Hỷ Vân nhìn tấm biển bên đường lớn tiếng. Đến nhà ông ngoại rồi sao? Tô Nhan hỏi. Không phải, Chủ tịch Lâm đã sắp xếp một điểm an toàn ở đây. Chúng ta tạm thời ở lại đây, đợi tình hình của Giang Thành ổn định rồi chúng ta lại đi. Không phải lúc đi, đã bảo là đến nhà ông ngoại tôi sao? Chỗ ông ngoại cô có lẽ không an toàn, nên không đến đó. Hả? Cô Tô yên tâm, chúng ta sẽ không ở quá lâu. Nơi an toàn có đầy đủ thiết bị, không để cô chịu ấm ức đâu. Thôi được, Tô Nhan thở dài, khẽ gật đầu. Toàn bộ đại quân của Thiên Ma Đạo đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại vài trăm người là tháo chạy được. Cả Thiên Ma Đạo chấn động, không một ai có thể ngờ mấy chục vạn quân tấn công Giang Thành mà lại có kết quả như vậy. Nhất thời, đám ma nhân cảm thấy hoang mang, bọn họ không còn là những kẻ trời, không sợ đất, không sợ nữa rồi. Bọn chúng cảm thấy run rẩy, cả Thiên Ma Đạo trở nên vô cùng hoảng loạn. Tới ngày thứ hai, đã có người trốn khỏi Thiên Ma Đạo. Lạc Đàm Hoa không dám báo tin cho đạo chủ vì sợ bị trừng phạt, đành phải gia cố hàng phòng ngự của Thiên Ma Đạo, đồng thời cử người canh chừng chặt chẽ ở lối ra vào. Một khi phát hiện ra có người định bỏ trốn, sẽ giết ngay lập tức. Trong sảnh lớn, An Huyền ngồi ngay phía trước. Lạc Đàm Hoa cùng với các ma nhữ ma quân mới ngồi bên cạnh. Đám đông im lặng với sắc mặt vô cùng nghiêm túc. An Huyền hôm qua vừa được gọi về, xảy ra chuyện lớn như vậy, đến cả một người trước giờ luôn giữ được bình tĩnh như hắn cũng khó kiểm soát nổi. Đội quân của chúng ta thương vong quá nhiều, các vị có đối sách gì để đối phó với Dương Hoa không? An Huyền nhìn đám đông và nói bằng giọng khàn khàn, thế nhưng không một ai trả lời. An Huyền đanh mắt. An Huyền đại nhân, tôi thấy giờ chúng ta chỉ có thể đi cứu viện thôi. Lạc Đàm Hoa bặm môi. Cứu viện sao? An Huyền giật mình rồi mỉm cười. Chúng ta giết người nhiều như vậy, hầu như các tông môn của Long Quốc đều từng qua tay chúng ta. Giờ chúng ta đi đâu tìm cứu viện? Lẽ nào muốn tôi đi cầu xin kẻ địch? Tử vực. Lạc Đàm Hoa không hề phản bác mà chỉ nói ra hai từ. An Huyền giật mình im lặng. Đúng là Tử vực có mối thâm thù với Lâm Minh, cộng với việc trước đó Thiên Ma Đạo cử các thủ vệ cấm địa tấn công Giang Thành, thì Tử vực cũng đã âm thầm giúp đỡ Thiên Ma Đạo rồi. Nghe nói chuyện lần trước của người Tử vực đã bị thần Ni Lâm bắt cả. Tôi nghĩ với tính cách của thần Ni Lâm thì chắc chắn sẽ không buông tha cho Tử vực đâu. Chắc chắn Tử vực cũng biết rõ ràng, nếu như Thiên Ma Đạo mà thua thì mục tiêu tiếp theo của thần Ni Lâm chính là bọn họ. Vậy thì tại sao họ có thể khoanh tay đứng nhìn được? Lạc Đàm Hòa nói. An Huyền gật đầu trầm giọng. Lập tức cử người tới Tử vực nói chuyện, nhờ Tử vực cử các cao thủ đi trợ giúp. Báo cáo. Đúng lúc này có tiếng hô vang lên, một ma nhân lật đật chạy vào. Đám đông đồng loạt quay qua nhìn. Có chuyện gì không? An Huyền trầm giọng. Bẩm An Huyền đại nhân, Tử vực cử sứ giả tới. Ma nhân này kêu lên. An Huyền giật mình nhưng tỏ ra vui mừng, xem ra Tử vực cũng ăn mình đấy. Lạc Đàm Hoa cũng thở phào, mau mời sứ giả vào đi. Vâng. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên để râu dê mặc áo bào màu lam bước vào. Tỉnh Duyên Hà, đường chủ của Nguyệt Chiếu Đường chào Huyền An đại nhân. Người đàn ông trung niên chắp tay cung kính. Đường chủ khách khí rồi, mau bàn ghế cho đường chủ. An Huyền hét lớn, một ma nhân nhanh chóng mang ghế ra. Tỉnh Duyên Hà ngồi xuống chắp tay. Cảnh đường chủ tới Thiên Ma Đạo không biết có việc gì? An Huyền cười hỏi. An Huyền đại nhân, tôi cũng không vòng vo nữa. Chuyện ở Giang Thành chúng tôi đã nhận được tin rồi. Giờ Thiên Ma Đạo đang tổn thất hàng chục nghìn quân tinh nhuệ. Nguyên khí bị ảnh hưởng. Nếu tiếp tục như thế này thì Thiên Ma Đạo sẽ bị thần Ni Lâm tiêu diệt mất. Vì vậy, vực chủ cử tôi tới là vì muốn thương lượng với các vị chuyện hợp tác. Tử vực chúng tôi cùng các vị cũng đối phó với thần Ni Lâm. Tỉnh Duyên Hà lên tiếng. Được chứ? An Huyền vỗ tay, kích động bước tới chắp tay trước Tỉnh Duyên Hà. Người của tử vực có tầm nhìn xa như vậy tôi rất bái phục. Chúng tôi đúng là đang cần sự trợ giúp. Nếu như tử vực có thể liên thủ được với Thiên Ma Đạo, thì e rằng cả Long Quốc cũng chẳng có gì phải sợ. Chứ đừng nói tới một thần Ni Lâm. Ha ha ha. Tỉnh Duyên Hà nghe thấy vậy thì khẽ tái mặt nhưng vẫn gật đầu. Xem ra An Huyền đại nhân cũng có ý muốn hợp tác với chúng tôi. Như vậy thì tốt rồi, tôi sẽ lập tức về báo cáo với vực chủ. Mong vực chủ sẽ cử các cao thủ cứu viện cho Thiên Ma Đạo chúng tôi. An Huyền nói tiếp, thần Y Lâm lần này bao vây tấn công Thiên Ma Đạo, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Tôi lo rằng hắn sẽ nhanh chóng tới đây và chính thức khai chiến với Thiên Ma Đạo. Vậy tôi không ở lại lâu nữa, chỉ là An Huyền đại nhân này, tôi về báo cáo vực chủ. Vực chủ chịu cử người đi cứu viện thì cả đi về cũng phải mất 3 ngày. Nhưng tôi không biết là Thiên Ma Đạo có thể gắng gượng được từng đấy ngày hay không. Tỉnh Duyên Hà hỏi, điều này... An Huyền không trả lời. Lạc Đàm Hoa lên tiếng. Tỉnh đường chủ, người của chúng tôi nói rằng Lâm Minh giết đội quân chủ lực của chúng tôi nhưng không có ý quay lại Giang Thành mà muốn tới đây luôn. Giờ điều chúng tôi lo lắng chính là chuyện này. Nếu như thần Y Lâm mà đánh thẳng tay tới đây thì có lẽ tối nay ở đây sẽ nổ ra một cuộc chiến lớn. Phía bên thần Y Lâm tập hợp được bao nhiêu người rồi? Tỉnh Duyên Hà hỏi. Trước mắt chỉ có một mình hắn. Lạc Đàm Hoa trầm giọng. Một mình hắn thì tốc độ cực nhanh. Người của Dương Hoa bị thương không nhẹ nên không thể theo kịp. Như vậy thì chẳng phải đây là cơ hội sao? Tỉnh Duyên Hà đứng dậy, hai mắt sáng lên. Thần Y Lâm chắc chắn tức tới mức mắt mờ rồi. Vội báo thù mà xông thẳng vào Thiên Ma Đạo sao? Nếu chúng ta đặt bẫy thì chắc chắn có thể giết chết được cậu ta. Tỉnh Duy Hà nói vậy khiến các ma nữ và ma quân trở nên kích động theo. Một ma quân mới thăng cấp lập tức chắp tay. Huyền An đại nhân, tỉnh đương chủ nói có lý. Thần Y Lâm của Giang Thành có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, rõ ràng là vì hắn đang nổi giận. Vậy nếu chúng ta tinh kế vào thời khắc then chốt này thì chắc hắn sẽ trúng chiêu. Vậy tại sao không áp dụng theo cách của tỉnh đường chủ giết chết thần Ni Lâm? Những người khác nghe thấy vậy đều gật đầu. An Huyền đại nhân, thần Y Lâm bị chọc giận tới mức mờ mắt nên mới đuổi tới tận đây. Một mình cậu ta la vào Thiên Ma Đạo sẽ là cơ hội tuyệt vời nhất. Lúc này không tiêu diệt cậu ta thì sẽ không còn cơ hội nào khác đâu. An Huyền đại nhân hạ lệnh đi. An Huyền đại nhân! Ma quân ma nữ đồng loạt lên tiếng. An Huyền cũng bắt đầu dao động. Thế nhưng hắn không nói gì, chỉ đi đi lại lại như đang suy nghĩ gì đó. Thực ra hắn hiểu hết những gì đám ma quân ma nữ kia đang suy nghĩ. Bọn chúng đều là những ma quân ma nữ mới thăng cấp. Nếu bàn về thực lực thì chắc chắn họ sẽ không xứng với vị trí hiện tại. Thế nhưng gần đây Thiên Ma Đạo tổn thất quá nhiều. Để bảo vệ nơi đây thì bọn chúng đã được cất nhắc đưa đến. Những kẻ này vui mừng lắm, nhưng chúng cũng biết bản thân không có tài đức gì, càng không có công lao gì. Tôi biết các vị đang muốn gấp rút báo đáp công đức của đạo chủ, nhưng chuyện này không hề nhỏ, phải cẩn thận. An Huyền nói, An Huyền đại nhân còn lo lắng điều gì vậy? Lẽ nào là cảm thấy chúng tôi không thể đối phó được với thần Ni Lâm hay sao? Những ma quân mới thăng cấp lên tiếng, đến cả 8 cấm thủ của cấm địa còn bị thần Ni Lâm đánh bại. Cả hàng chục nghìn đại ma quân ma nhân cũng không làm gì được hắn, thì chẳng lẽ chúng ta lại không lo lắng được sao? An Huyền trầm giọng. An Huyền đại nhân suy nghĩ quá nhiều rồi, nghe nói lúc thần Y Lâm xuất hiện thì cũng có không ít cao thủ của vực diệt vong đi cùng nên mới trợ giúp của thủ vệ mới bị đánh bại, chứ một mình thần Y Lâm thì sao có thể? Ma quần cười nói. An Huyền khẽ chau mày nhưng vẫn tỏ ra lo lắng, nói ra thì đúng như vậy nhưng hắn cũng rất hiểu về các thủ vệ. Hắn cảm thấy khả năng lớn là do các thủ vệ quá quan tâm tới thể diện nên đã nói ra như vậy. Thủ vệ cấm địa là những cao thủ vô cùng khủng khiếp, bọn họ không cho phép bản thân bị thất bại. Nếu xảy ra điều đó thật, thì mặt mũi họ biết để đi đâu. Vì vậy An Huyền cho rằng, việc Lâm Minh được những cao thủ khác giúp đỡ chỉ là cái cớ của thủ vệ cấm địa mà thôi. Đương nhiên những điều này chỉ là suy đoán của An Huyền, chứ hắn không có chứng cứ gì. Huống hồ Thiên Ma Đạo cũng thăm dò ra đúng là bên cạnh Lâm Minh, có người của vực diệt vong thật. An Huyền đại nhân, còn lo lắng gì nữa? Tình Duyên Hà nhìn An Huyền hồi lâu, vẫn không quyết thì khẽ trong mày mà trầm giọng. Lẽ nào Thiên Ma Đạo sợ rồi? Nếu như Thiên Ma Đạo không chịu đối kháng với Dương Hoa thì cũng không sao. Tôi cũng không cần về tử vực báo với vực chủ cử người đi cứu viện. Dù sao cũng thua mà, sao tôi phải cho người của mình đi liều chết chứ? An Huyền tái mặt, lập tức nặn ra một nụ cười. Đại nhân nói gì vậy? Ma nhân chúng tôi chẳng lẽ lại sợ người thường? Vậy tại sao An Huyền đại nhân còn do dự? Lẽ nào cứ trơ mắt ra nhìn thời cơ trôi đi sao? Tỉnh Duyên Hà tức giận. An Huyền bất lực đồng ý. Nếu tỉnh đường chủ đã nói vậy rồi thì được. Tôi sẽ lập tức sắp xếp chuẩn bị tấn công Thần Ý Lâm. Tuân lệnh. Đám đông chốc tay, lùi ra chuẩn bị. Tỉnh Duyên Hà lúc này mới gật đầu hài lòng. An Huyền mỉm cười đáp lại, sau đó rời đi gặp đạo chủ. Mặc dù hắn đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Chuyện lớn thế này phải nói cho đạo chủ biết mới được. Chuyện gì vậy? Đằng sau bức rèm đen xì, An Huyền đang quỳ ở đó. Bẩm sư tôn, Thần Y Lâm ở Giang Thành đang tới Thiên Ma Đạo để báo thù. An Huyền lên tiếng. Một mình cậu ta sao? Vâng, đạo chủ im lặng. Sư tôn, Thần Y Lâm ức hiếp người quá đáng. Một mình mà dám tới Thiên Ma Đạo thì chứng tỏ hắn khinh thường chúng ta. Đồ nhi cầu xin sư tôn ra tay, giết chết Thần Y Lâm, diệt trừ mầm họa cho Thiên Ma Đạo. An Huyền lên tiếng. Được, đạo chủ đáp lại. Lập tức cử toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Thiên Ma Đạo gài bẫy, dụ Thần Y Lâm tiến hành bao vây. Còn bổn tọa phải nửa ngày sau mới ra tay được. Bổn tọa đang ở giai đoạn quan trọng, sắp đột phá, sau đó bổn tọa ra tay thì sẽ chẳng một ai có thể là kẻ địch hết. Nhận được sự đồng ý của đạo chủ, An Huyền lập tức chuẩn bị. Phía tây nam của Thiên Ma Đạo có một khu rừng núi nguyên sinh. Ở đây quái thú rất nhiều, cỏ mọc tùm, cũng ít người qua lại. Đây chính là nơi mai phục tốt nhất. Ở đây có một con đường có thể đi tới Thiên Ma Đạo. Để dụ Lâm Minh đi theo con đường này thì An Huyền đã đặc biệt cử binh lính canh chừng ở đây, đồng thời thiết kế bẫy. Những bẫy này không để ẩn mà lộ ra. Nếu như Lâm Minh mà còn tỉnh táo thì chắc chắn sẽ không lựa chọn xông vào làm gì. Đương nhiên, nếu mà xông vào thì càng tốt. Có quá nhiều cạm bẫy thế này, còn bao nhiêu cao thủ canh chừng. Nếu Lâm Minh vẫn muốn lao qua thì xong đời. An Huyền đứng ở đầu núi nheo mắt quan sát mọi thứ. Tất cả mọi thứ đã xong xuôi, sự việc vô cùng thuận lợi. An Huyền đại nhân, Lạc Đàm Hòa bước tới khẽ cúi người, sắp xếp ổn cả rồi chứ. Bẩm An Huyền đại nhân, đã sắp xếp ổn cả rồi, giờ đợi Thần Y Lâm tới nữa. Lạc Đàm Hòa cung kính đáp. Theo như tình báo của chúng ta, thì Thần Y Lâm chỉ còn cách chỗ này tầm 2 giờ đường, hắn tới đây chúng ta sẽ ra tay ngay. Rất tốt, đây là cơ hội quan trọng. Nếu như có thể trừ khử Thần Y Lâm ở đây, thì Giang Thành không còn gì phải lo lắng nữa. Nói thật, tôi không muốn giao đấu chính diện với Dương Hoa. Dương Hoa có Thần Y Lâm lãnh đạo, thực lực vô cùng phi phàm. Nếu như chúng ta tốn quá nhiều công sức vào việc giao đấu với hắn, một khi quan chức Long Quốc xử lý xong việc ở phía Bắc và quay về đối phó với chúng ta, thì chúng ta sao có thể chống lại được? An Huyền trầm giọng. An Huyền đại nhân nhìn xa trông rộng, thuộc hạ bái phục. Có điều thuộc hạ có câu thế này, không biết có nên nói hay không? Lạc Đàm Hoa bặm môi. Không sao, nói đi. An Huyền liếc nhìn cô ta với vẻ bất ngờ. Tôi cảm thấy chuyện này có gì đó mập mờ. Lạc Đàm Hoa do dự, An Huyền lập tức quay qua trong mày. Mập mờ ở đâu? Thuộc hạ cũng không biết, chỉ là thấy rất khó hiểu. Lạc Đàm Hoa lên tiếng. Đây là cảm giác của cô sao? An Huyền thử giọng. Đã quyết định rồi thì đừng do dự nữa. Làm việc phải quyết đoán, cứ lấn cấn thì làm sao làm được việc lớn. An Huyền đại nhân nói đúng. Lạc Đàm Hoa không dám nói gì nữa. Lúc này, một ma nhân khác bước tới. Bẩm An Huyền đại nhân, Thần Y Lâm đang ở phạm vi ngoài 10 dặm, sắp vào địa giới của Thiên Ma Đạo rồi. Ma nhân này cung kính nói. Tốt lắm. An Huyền đanh mặt, lập tức khởi động các cơ quan, gọi người khác chuẩn bị sử dụng ma đan. Quỷ đầu ma đã vào vị trí chưa? Đã vào vị trí rồi ạ. Tốt lắm, đợi con cá lớn cắt cầu thôi. An Huyền điềm đạm bước xuống núi, tới khu rừng và lặng lẽ chờ đợi. Lúc này có tất cả 30.000 quỷ đầu ma đang ở đây. Đây đều là những ma nhân được hiến tế thành công. Thực lực của mỗi ma nhân này đều vô cùng khủng khiếp. Chúng lục đục, nếu không phải An Huyền đã cho chúng dùng đan dược để ngủ sâu, thì giờ chúng đã sụp sôi cả lên rồi. Chỉ cần Lâm Minh bước vào khu vực này, thì An Huyền sẽ thả toàn bộ quỷ đầu ma ra để đối phó với Lâm Minh. Tới rồi, đúng lúc này có tiếng hô vang lên. An Huyền vội vàng nhìn, thì thấy một bóng hình xuất hiện. Lâm Minh đứng một mình ở đó, tay cầm một món đồ, không biết đó là vật gì. Quả nhiên là Thần Y Lâm. An Huyền nhíu mắt nhìn về phía sau anh. Phía sau Lâm Minh không có một bóng người nào khác, không còn nghi ngờ gì nữa, một mình anh tới đây. Giờ để xem hắn lựa chọn thế nào. An Huyền khẽ nói, Lâm Minh một mình đi tới lối vào của Thiên Ma Đạo. Lúc này các cơ quan ở lối vào đã được mở hết, con đường với các cạm bẫy kỳ lạ được thiết kế dày đặc. Nhìn là thấy những cơ quan này dài bất tận, và ở tận cùng có một màn sương màu đen, ở đó với vô số ma nhân đang chờ đợi. Lâm Minh chỉ có một người, dù anh có tài năng thông thiên thì cũng khó mà vượt qua được. Quả nhiên, Lâm Minh nhìn một rồi quay người đi về phía khu rừng. An Huyền thấy vậy thì mừng lắm. Hắn tin với thực lực của Lâm Minh thì chắc chắn anh đã cử người thăm dò từ trước, nên đã biết sẽ con đường này. An Huyền đại nhân, mau chóng chuẩn bị thôi. Tỉnh Xuyên Hà ở phía sau trầm giọng. Yên tâm đi tỉnh đường chủ, chúng tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, chỉ đợi hắn bước vào thôi. An Huyền bật cười, Lạc Đàm Hoa nhìn cái túi trong tay Lâm Minh với ánh mắt nghi ngờ. Đó là thứ gì vậy? Tại sao tấm vải bên ngoài lại có máu? Lạc Đàm Hoa chuẩn bị khởi động cơ quan. Lâm Minh tới rồi. An Huyền khẽ nói. Vâng, đại nhân. Lạc Đàm Hoa chạy đi. An Huyền nhìn chăm chăm Lâm Minh và bước về phía anh. Lúc này, mỗi bước đi của Lâm Minh như đang đạp lên trái tim của An Huyền, khiến hắn lo lắng nhưng cũng rất hào hứng. Cuối cùng thì chân của Lâm Minh cũng đạp lên một cơ quan và phát ra tiếng kêu. Trong nháy mắt, một luồng sáng màu kim bao lấy Lâm Minh. Lâm Minh chau mày, lặng lặng nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh tạo ra một kết giới bao quanh anh. Sắc mặt Lâm Minh không hề biến đổi. An Huyền đứng ngồi không yên, hắn từ góc quất ra và gầm lên. Mở cơ quan! Trong nháy mắt, mặt đất xung quanh Lâm Minh chấn động và nứt ra, từng trận pháp phóng tới. Những cơ quan ở xung quanh cũng dần được hiện ra. Trong nháy mắt, đao kiếm dày đặc cũng chĩa về phía anh. Lâm Minh dường như bị nhấn chìm trong cạm bẫy. Tuyệt vời! An Huyền mừng lắm. Cứ thế tầm 5 phút, các cơ quan tấn công liên tục. Những tiếng nổ vang lên tầm 10 phút cho tới khi đan dược sử dụng hết mới dừng lại. Mặt đất bị cạo thành những cái rãnh dài hàng mét. Đất đá nát vụn, khói bụi bay mù mờ, trông vô cùng đáng sợ. An Huyền kích động lắm. Nếu như có thể giết Lâm Minh ở đây, thì hắn sẽ lập được đại công với Thiên Ma Đạo. Hắn bước tới trước định xác nhận xem Lâm Minh đã chết chưa. Đúng lúc này, Lạc Đàm Hoa kéo hắn lại. An Huyền đại nhân không được đến gần, thần y Lâm có cơ thể rất mạnh, chưa chắc đã chết đâu. Lạc Đàm Hoa vội kêu lên. Cô nói cái gì? An Huyền giật mình, khói bụi bay mù trời, một bóng hình từ từ hiện ra đập vào mắt hắn. An Huyền kinh ngạc, mắt trừng to. Lâm Minh, lại không sao? Sao có thể? Đòn tấn công mạnh như vậy, đổi lại là An Huyền đã chết, không chỗ chôn thân từ lâu, nhưng nhìn Lâm Minh đi ra khỏi đống bụi bặm, toàn thân không có thương tích gì, cứ như chẳng có gì xảy ra. Thật đáng sợ, rốt cuộc người này có thực lực thế nào? An Huyền đại nhân, khi xưa chồng tôi giao đấu với người này, tôi cũng tận mắt chứng kiến độ mạnh xác thịt của hắn. Chồng tôi dùng đan dược do đạo chủ đưa cho để cường hóa xác thịt, nhưng cũng không thể phá được máu thịt của hắn. Sợ rằng độ mạnh xác thịt của người này đã vượt qua cơ thể võ thần. Lạc Đàm Hoa run rẩy nói, vượt qua cơ thể võ thần thì dã sao? Hôm nay tôi nhất định phải chém hắn thành nghìn mảnh, chết không chỗ chôn thân. An Huyền lộ vẻ dữ tợn, gào lên. Mau đánh thức tất cả quỷ đầu mau, giết chết người này, giết chết hắn. Tuân lệnh. Lạc Đàm Hoa lập tức giơ một lá cờ đen lên, đánh thức tất cả quỷ đầu ma. Vâng, người của Thiên Ma Đạo từ bốn phương tám hướng đồng loạt hưởng ứng. Lấy đan dược từ trên người ra nhét vào miệng của quỷ đầu ma đang ngủ say. Số quỷ đầu ma này là sản phẩm sau khi hiến tế của người Thiên Ma Đạo. Bọn họ được thuật pháp của đạo chủ tăng cường, giết người quá mức khiến ý thức bị ăn mòn, không còn cảm xúc, trở thành công cụ giết người không có tình cảm. Để giữ bọn họ ổn định, An Huyền đã cho bọn họ dùng đan dược rơi vào trạng thái ngủ say, giấu tất cả bọn họ ở trong này. Bây giờ, muốn gọi bọn họ dậy, đương nhiên phải dùng thuốc. 30.000 quỷ đầu ma giết một thần y lâm. Đừng nói thân xác hắn vượt qua cơ thể võ thần. Dù hắn có là đại la kim tiên thì hôm nay cũng phải chết ở đây. An Huyền cười dữ tợn, trong mắt tràn ngập vẻ sâu xa và đắc ý. Hắn tin rằng hôm nay Lâm Minh sẽ chết chắc. Trong lịch sử, Thiên Ma Đạo chưa từng cho nhiều quỷ đầu ma ra quân như vậy. Mỗi một quỷ đầu ma đều dựa vào việc giết người để hiến tế thành công. Lúc trước, Thiên Ma Đạo âm thầm phát triển, không dám làm quá lộ liễu. Nếu tàn sát quá nhiều, chắc chắn sẽ dẫn tới sự chú ý của chính phủ Long Quốc, cho nên số lượng quỷ đầu ma cũng không nhiều. Nhưng lần này thì khác, để hiến tế thành công 30.000 quỷ đầu ma, Thiên Ma Đạo không những tấn công thôn trấn thành phố của Long Quốc, mà còn tiêu diệt mười mấy thông môn, tàn sát toàn bộ người của những tông môn này. 30.000 quỷ đầu ma này có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Thiên Ma Đạo. Xem thần Y Lâm làm sao chống đỡ. An Huyền nhếch khóe miệng, trong mắt tràn ngập sự nham hiểm. Nhưng hắn đợi một lúc, xung quanh yên lặng khác thường. An Huyền ngạc nhiên nhìn xung quanh, vẻ mặt hơi khó coi. Quỷ đầu ma đâu? Vì sao không nghe động tĩnh của bọn chúng? Các người chưa cho bọn chúng uống thuốc sao? Lạc Đàm Hoa cũng ý thức được điều không ổn, quát hỏi. Đại nhân, chúng tôi đã cho họ uống thuốc, nhưng bọn họ không tỉnh lại. Có người không nhịn được hét lên. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ là thuốc mê quá mạnh, mau cho bọn chúng dùng thêm thuốc giải? An Huyền sốt ruột nói. Những người khác vội vàng làm theo, nhưng kết quả làm bọn họ ngạc nhiên. Cho dù là dùng thuốc gấp đôi, đám quỷ đầu ma kia vẫn không tỉnh lại. Tất cả đều ngủ say, giống như đã chết, không có bất cứ phản ứng gì. An Huyền đại nhân, đám quỷ đầu ma không tỉnh lại. Thuốc không có tác dụng gì cả. Làm sao đây, đại nhân, chúng tôi không biết phải làm gì. Làm thế nào mới được? Đám ma nhân bàng hoàng bất an. Không thể nào. An Huyền hoảng loạn, không dám tin. Lạc Đàm Hoa bàng hoàng nhìn về phía Lâm Minh, dường như ý thức được gì đó, vội vàng hét lên. An Huyền đại nhân, mau rút lui, mau rút lui. An Huyền không ngốc, lập tức quay đầu chạy về phía Thiên Ma Đạo. Nhưng hắn vừa mới cất bước, phèo, một bóng người đột nhiên ngăn trước mặt An Huyền. Tỉnh đường chủ sao? An Huyền ngạc nhiên. Một giây sau, phèo, Tỉnh Duyên Hà bóp cổ An Huyền. An Huyền không kịp đề phòng bị bóp chặt cổ, muốn động đậy cũng không được. Lạc Đàm Hoa thoáng chốc hiểu ra, sắc mặt trắng bệch. Bẫy rập, người chúng bẫy là bọn họ. Cô ta không nghĩ ngợi gì, quay đầu bỏ chạy. An Huyền bị bóp chặt cổ vô cùng đau khổ, mắt mở to. Ông làm gì vậy? Tình đương chủ. Giọng An Huyền run rẩy, gần như không dám tin vào mắt mình. Cậu nhận nhầm người rồi, tôi không phải tình đương chủ. Tình Duyên Hà ở trước mặt hắn khản giọng nói, sau đó đưa tay kéo phần da cổ mình xuống. Soạt, gương mặt của Tình Duyên Hà đột nhiên biến dạng méo mó, những lớp bùn giống như thịt thối rữa đắp trên mặt ông ta. Đây là dịch dung. An Huyền sửng sốt. Tình Duyên Hà của anh ở đây này? Lúc này, Lâm Minh ném chiếc bọc trong tay sang. Trong bọc rơi ra một đầu người đầm đìa máu, chính là đầu của Tình Duyên Hà. An Huyền há hốc miệng, hết sức sửng sốt. Lúc này, hắn mới hiểu được mọi chuyện. Hóa ra bắt đầu, từ Tình Duyên Hà, mọi thứ đã là một cái bẫy. Mọi chuyện đều là âm mưu của Lâm Minh. Lâm Minh cố tình sai người giả mạo Tình Duyên Hà, dẫn dụ An Huyền ra ngoài, mai phục giết chết. Số quỷ đầu ma đó cũng là Lâm Minh động tay động chân. Thuốc giải không có hiệu quả, tất cả quỷ đầu ma vẫn đang ngủ say. An Huyền nhớ lại Tình Duyên Hà từng đề nghị đi xem quỷ đầu ma, nói là muốn kiểm tra sức chiến đấu của Thiên Ma Đạo hiện nay. Chắc chắn lúc đó là Tình Duyên Hà giả mạo này đã động tay động chân với quỷ đầu ma. Hèn hạ! An Huyền gào lên. Lạc Đàm Hoa nhảy vào trong phạm vi của Thiên Ma Đạo, bay thẳng về phía đạo chủ. Gương mặt cô ta tràn ngập vẻ hoảng sợ. Cô ta biết An Huyền đã thất bại. Từ giây phút phát hiện Tình Duyên Hà là rợn rán, Thiên Ma Đạo đã thất bại thảm hại. Thật ra Lạc Đàm Hoa còn nhìn thấu hơn cả An Huyền. Cho dù Lâm Minh đến một mình, nhưng anh đã nắm giữ mọi thứ, chuẩn bị sẵn mọi thứ. Thiên Ma Đạo đã biết, từ chủ động thành bị động. Lần này An Huyền hoàn toàn không có cơ hội thoát thân. Bây giờ, điều cần làm là tập trung tất cả người của Thiên Ma Đạo phản công. Đạo chủ, xảy ra chuyện rồi. Tất cả đều là âm mưu của thần Y Lâm. Tất cả đều là âm mưu của hắn. Lạc Đàm Hoa quỳ dưới đất, hướng về bạch cốt ma điện hét lên. Trong ma điện tỏa ra sát quang, ma khí ngút trời, giọng cô ta hét rất lớn. Nhưng đạo chủ lại làm ngơ, giống như không nghe thấy. Đạo chủ, Lạc Đàm Hoa nghi ngờ. Lúc này đạo chủ không ra mặt thì làm sao ổn định tình hình. Nhưng nhìn dáng vẻ bạch cốt ma điện lúc này, lẽ nào đạo chủ đang đột phá? Lạc Đàm Hoa có phần luống cuống. Xảy ra chuyện gì? Sao lại hốt hoảng như vậy? Lúc này một bóng người đi tới, hỏi Lạc Đàm Hoa đang mất hồn. Cô ta quay đầu nhìn lại, hóa ra là vị thủ vệ cấm địa còn sót lại. Ma nhân đại nhân. Hóa ra, Tình Duyên Hà là do người của thần Y Lâm giả mạo. Thần Y Lâm đặt bẫy, dụ An Huyền và các ma quân ma nữ đến Thiên Thạch Lâm Nguyên, đồng thời mai phục giết chết bọn họ. Bây giờ An Huyền đại nhân và những người khác đã bị bắt. Lạc Đàm Hoa quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi nói. Cái gì? Mà nhài mở to mắt, gần như không dám tin. Không phải, có 30.000 quỷ đầu ma đó sao? Chiến lược đáng sợ như vậy, sao lại để thần Y Lâm đạt được mục đích? Chẳng lẽ 30.000 ma quỷ đầu ma đều bị thần Y Lâm giết chết? Không, Ma Nhai đại nhân, 30.000 quỷ đầu ma vẫn còn, chỉ là bọn họ đều rơi vào trạng thái ngủ say, không thể gọi dậy. Bọn họ đều bị thần Ni Lâm giở trò, không thể vây giết thần Ni Lâm. Giọng Lạc Đàm Hoa run run, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Mà Nhai nghe vậy thì mắt mở to, gần như không dám tin những gì Lạc Đàm Hoa nói. Mà Nhai đại nhân, bây giờ chúng ta phải mau chóng mời đạo chủ ra, chỉ còn đạo chủ mới có thể trấn áp thần Ni Lâm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ tiêu đời hết. Lạc Đàm Hoa vô cùng sốt ruột nói. Mà Nhà nhìn chằm chằm Bạch Cốt Ma Điện lên tiếng. Bây giờ, đạo chủ đang tiến hành bước đột phá cuối cùng. Bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì cũng không được làm phiền ông ấy. Dù tôi muốn mời ông ấy ra cũng không thể làm được. Vậy bây giờ phải làm sao mới được? Lạc Đàm Hoa hoảng hốt hỏi. Mà Nhà căng thẳng, suy nghĩ một lúc, sau đó khẽ nói. Triệu tập tất cả lực lượng, tập kết ở tiền tuyến, diệt trừ thần Ni Lâm trước. Cho dù không thể giết cậu ta, cũng có thể kéo dài chân cậu ta. Đợi đạo chủ xuất quan. Lạc Đàm Hoa sửng sốt. Nghe đây, từ bây giờ cô sẽ là tổng chỉ huy cao nhất ở Thiên Ma Đạo ngoại trừ đạo chủ. Tôi muốn cô lập tức điều động tất cả người của Thiên Ma Đạo giết chết thần Ni Lâm. Rõ chưa? Mà Nhai nói. Nghe được câu đó, Lạc Đàm Hoa sửng sốt, như ý thức được gì đó mà vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Tôi biết rồi, Mà Nhai đại nhân hãy yên tâm. Tôi nhất định sẽ bảo vệ Thiên Ma Đạo. Lạc Đàm Hoa nói cực kỳ nghiêm túc. Được, mau chuẩn bị đi. Mà Nhài nói, trong lòng Lạc Đàm Hoa dâng lên ý chí chiến đấu vô tận. Cô ta tin rằng, chỉ cần người của Thiên Ma Đạo cùng nhau chống lại kẻ địch, trên dưới một lòng, nhất định có thể đánh lùi kẻ địch xâm phạm. Đúng lúc đó, báo, không hay rồi, mà nữ đại nhân, không hay rồi. Một ma nhân chạy đến hoảng loạn nói. Lạc Đàm Hoa giật mình nhìn chằm chằm người đó. Xảy ra chuyện gì? Bẩm ma nữ đại nhân, phía tây nam của Thiên Ma Đạo xuất hiện kẻ địch phát động tấn công với chúng ta. Phòng tuyến của phía tây phía nam sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Người đó quỳ dưới đất vội nói. Mà Nhài kinh ngạc. Báo. Một ma nhân nữa chạy tới quỳ xuống lo lắng nói. Bẩm ma nữ đại nhân, phòng tuyến phía đông xuất hiện nhiều kẻ địch tấn công Thiên Ma Đạo. Xin ma nữ đại nhân hãy phái người chỉ viện. Nếu không, phòng tuyến phía đông khó mà cầm cự được lâu. Mà Nhài lại kiệt giật mình. Trong mắt gần như sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc. Báo, báo, báo. Vài người của Thiên Ma Đạo lại chạy đến, quy xuống báo cáo, cầu viện Lạc Đàm Hoa. Mỗi một tin tức đều khiến hai người cực kỳ chấn động, như bị sét đánh. Chẳng lẽ Thiên Ma Đạo bị kẻ địch bên ngoài bao vây rồi? Mà Nhài cất giọng chua chát, ngơ ngác lẩm bẩm. Lạc Đàm Hoa thì mặt đã trắng như tờ giấy, một hồi lâu không nói nên lời. Tập 707 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.